Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Đại Lễ Bao. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Cái này làm cho Vương Khải Liêm đại hỉ, lại bị mặt sau nhắc nhở hoảng sợ. Lăng làm gì, còn không đưa bọn họ đỡ xuống dưới. Nữ vương Bạch Khiết kêu to, chính mình dẫn đầu phát tới. Nàng là thật sự quan tâm này đó thuần phác hán tử. Phỏng chừng cũng chính là này cổ chân thành đi, mới dễ dàng thu phục mọi người đi. Bất quá nàng ngay sau đó bị sơn tặc lão Tiêu một phen giữ chặt. Ta đi, xông vào Bạch Khiết phía trước sơn tặc lão Tiêu phát tới. Bất quá Bạch Khiết không có tạm dừng, theo sau cũng vọt đi lên, lại có bị mặt khác sơn tặc kéo lại. Thấy vậy, đại gia ba chân bốn cẳng tiến lên đem kia ba người xả trở về. Nơi đó hảo âm lãnh, không thích hợp, chúng ta vẫn là trở về đi. Sơn tặc lão Tiêu sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ vội vàng nói. Những người khác cũng sắc mặt khó coi liên tục gật đầu. Loại này quỷ dị đồ vật ai không sợ hãi. Cứu giúp ra tới ba người rời đi kia khu vực. Dưới ánh mặt trời, toàn thân thực mau khôi phục tự nhiên. Không khỏi thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một bộ sống sót sau tai nạn tư thế. Bất quá xem tinh thần đầu, không có mấy ngày đừng nghĩ khôi phục. Ta tới đào. Bạch Khiết biết lão gia tử lớn như vậy số tuổi còn tới, chính là vì cái này. Tức khắc không nói hai lời liền tiến lên. Bất quá lập tức bị mặt khác sơn tặc chặn. Biết bất đắc dĩ, cuối cùng có sơn tặc mạnh mẽ lấy hết can đảm cầm công cụ tiến lên. Thỉnh từ bỏ nhiệm vụ này đối ta rất quan trọng. Vương Khải Liêm lúc này có chút ngượng ngùng, bất quá cắn răng một cái vẫn là nói ra. Tương lai còn dài, cái này Bạch Khiết chỉ cần không phản bội chính mình, chính mình liền tận lực cho nàng muốn từ bỏ nhiệm vụ. Bạch Khiết sửng sốt, nàng không có ấn ký, tự nhiên vô pháp nghe được nhắc nhở. Cái này ấn ký chỉ cần đạt được một chút hảo cảm độ là có thể đạt được. Đáng tiếc nàng cũng không biết, nếu là đạt được hảo cảm độ, này đó nhắc nhở linh tinh đều có. Bất quá, nhìn Vương lão gia tử như vậy nghiêm túc, Bạch Khiết cái này người nhà quê, biết cái gì gọi là cảm ơn cùng thấy đủ, liền tưởng đều không có tưởng, không chút do dự lựa chọn từ bỏ. Bên này Vương Khải Liêm nghe được đối phương từ bỏ nhiệm vụ chủ tiến nhắc nhở thanh mới thở dài, nhẹ nhõm một hơi. Hơn nữa trực tiếp tiến lên, bất quá lập tức bị Bạch Khiết chặn. Lão gia tử thân thể rõ ràng không được a, như thế nào có thể mạo hiểm mà tiến lên. Sơn tặc không ngừng run run, sắc mặt trắng bệch, liền đi đường đều khó khăn, căn bản vô lực đào đất. Mang lên cái này, không hề tới gần Vương Khải Liêm trực tiếp đem trên cổ Phật tượng quải trụy lấy xuống dưới. Kỳ thật hắn cũng liền làm tư thái, thật làm hắn đi lên đào. Này lão cánh tay thật đúng là không được. Ta tới. Nữ vương Bạch Khiết tiếp nhận tới. Bất quá cuối cùng vẫn như cũ bị sơn tặc ngăn trở. Vẫn là sơn tặc lão Tiêu mang ở trên cổ tiến lên đi khai đáo. Tuy rằng cũng vẫn như cũ sắc mặt trắng bệch, nơm nớp lo sợ, nhưng là ngực Phật tượng phát ra ấm áp, làm hắn trên cơ bản vẫn duy trì thể lực, có thể đào động, không đào vài cái, tựa hồ đào tới rồi cái gì. Chói tai tiếng thét chói tai từ phía dưới vang lên, tựa hồ có cái gì vọt ra giống nhau. Sơn tặc lão Tiêu theo bản năng dùng tay một chán, toàn bộ cánh tay đều cứng đờ mất đi trực giác. Âm lãnh bay nhanh lan tràn, bất quá ngực ấm áp trước sau làm hắn vẫn duy trì thanh tỉnh. Tuy rằng hoảng sợ, lại còn có thể lui về phía sau. Đó là cái gì? Nơi đó toát ra phun ra nhàn nhạt hôi khí, cùng vừa rồi bất đồng. Rõ ràng nhiều, tuyệt đối không phải ảo giác. Bất quá này hôi khí dưới ánh mặt trời bay nhanh tiêu tán, mơ hồ có thể thấy được là đào ra một đoạn cánh tay. Bất quá dưới ánh mặt trời hòa tan lên. Thế nào? Bị Bạch Khiết lôi kéo cánh tay, quan tâm ánh mắt đã trải qua này dị thường sơn tặc lão Tiêu ha ha cười nói. Không có việc gì, không có việc gì, có Phật tượng thần linh phù hộ, an toàn đâu. Hắn trong lòng cái kia ngọt sảng a, có thể lại đến sao? A, còn muốn lại đến? Sơn tặc lão Tiêu mặt tái rồi, Bạch Khiết muốn đích thân ra tay, lại bị chặn. Sơn tặc lão Tiêu có chút không khôi phục. Bất quá một vị khác sơn tặc xung phong nhận việc, mang lên Phật tượng quải trụy, thật cẩn thận về phía trước. Lúc này đây, tuy rằng âm lãnh, thế nhưng không có xuất hiện dị thường. Thế nhưng thật sự đào ra một khối diện mạo toàn phi nữ thi. Là nàng, bọn sơn tặc kêu sợ hãi nhận ra tới. Toàn bộ sơn trại khó được gặp được một nữ tử. Huống chi lại là bị trước trại chủ xoa ngược đến chết. Một đám đều là ký ức khắc sâu. Bất quá này nữ thi đào ra. Dưới ánh mặt trời mạo hiểm hôi yên hơn nữa bay nhanh hòa tan lên. Tựa hồ còn có tiếng thét chói tai. Tựa hồ thi thể cũng động lên. Sợ tới mức đại gia bản năng lui về phía sau. Nhưng là hết thảy đều là tựa hồ. Tựa thật tựa huyễn. Cuối cùng dưới ánh mặt trời hạ. Hết thảy biến thành hư ảo. Tích, phát hiện bổn không gian che giấu căn nguyên. Bắt đầu hấp thu. Tích, chúc mừng ngươi. Bổn không gian mảnh nhỏ nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành. Khen thưởng hữu hảo độ. 1. Trước mắt hữu hảo độ. 10, 11. Tích, chúc mừng ngươi. Bổn không gian mảnh nhỏ nhiệm vụ hoàn thành. Bổn không gian trở về vu sư thế giới. Bổn không gian mảnh nhỏ nội không gian cùng thời gian quy tắc phong ấn giải trừ. Bổn không gian mảnh nhỏ khôi phục trạng thái bình thường. Vì vu sư thế giới vị diện một bộ phận. Làm người giải cứu. Người đạt được tùy thời tiến vu sư thế giới bản địa vực quyền lợi. Tiến vào vì chân thân tiến vào. Tiêu hao thọ mệnh coi này dừng lại thời gian cung cấp. Vì bình thường tiêu hao. Tử vong vì chân thật tử vong. Tích. Người đạt được bản vị mặt tiến vào quyền hạn ấn ký. Bản thân không coi là tiến vào danh ngạch. Những người khác nhưng thông qua ấn ký tiến vào. Mỗi nhiều một người. Dừng lại tiêu hao thọ mệnh phiên bội. Nhiều nhất không thể vượt qua bản vị mặt nguyên trụ dân số lượng. Tích. Khen thưởng ngươi đại lễ bao một phần. Tích. Không gian mảnh nhỏ dung hợp sắp bắt đầu. Lập tức thoát ly bổn không gian. Tức khắc một trận váng đầu hoa mắt. Vương Khải Liêm mồm to thở hổn hển. Thế nhưng đã trở lại. Rời đi. Bạch Khiết một bộ luyến tiếc biểu tình. Không có việc gì. Còn có lần sau. Ngươi sẽ đạt được một kinh hỉ. Vương Khải Liêm vui tươi hớn hở cười. Trong lòng đối với cường tráng nữ tử nhiều càng nhiều hảo cảm. Đuổi đi Bạch Khiết, Vương Khải Liêm có chút gấp không chờ nổi mở ra đại lễ bao. Oa ha ha, sảng khoái tiếng cười vang lên. Đi ra môn hộ, hắc môn hóa thành miếng vải đen rơi vào rồi trong tay. Đây là một vị trung niên nhân tay, mang theo sang sảng tươi cười. Nhìn qua càng hơn 40 tuổi. Lúc này đôi mắt kích động đã ươn ướt, chỉ có chân chính mất đi, mới biết được tuổi trẻ thân thể đáng quý a. Không tồi, Vương Khải Liêm tuy rằng không có khôi phục nguyên bản tuổi trẻ trạng thái, nhưng là thân thể cũng khôi phục hơn phân nửa. Đây là đại lễ bao công hiệu a. Mở ra đại lễ bao. Tích, chúc mừng ngươi, đạt được một năm thọ mệnh. Tích, chúc mừng ngươi. Đạt được mảnh nhỏ không gian căn nguyên năng lượng lễ rửa tội. Chữa trị thân thể. Ngay sau đó nhiệt lưu dũng mãnh vào thân thể. Vương Khải Liêm mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục tuổi trẻ hóa. Đáng tiếc cổ lực lượng này tiêu hao quá nhanh. Cũng không có làm chính mình hoàn toàn khôi phục. Hắn đã sớm thông qua thủy tinh dò hỏi quá. Chính mình là bởi vì thọ mệnh không đủ một năm mới đưa đến bay nhanh lão hóa. Nhưng là loại này lão hóa rất khó nghịch truyền. Cho dù chính mình thọ mệnh tăng lên vượt qua một năm, chính mình cũng khó có thể khôi phục. Nhưng là hiện tại khôi phục hơn phân nửa. Chỉ cần thọ mệnh bảo trì trụ, không hề không thua kém một năm, liền sẽ không nhanh chóng già cả. Vẫn như cũ là như bây giờ chính mình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.